Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631. Chương 631: Quá khứ cùng hiện tại chấp thuận. Nghe xong Isabella đối với linh hồn chiến trường miêu tả, Dạ Oanh tâm dần dần chìm đến đáy cốc. Ý của ngươi là, ngươi cũng không biết làm sao để bệ hạ từ trong mê man tỉnh lại? Nàng lắc lắc đầu. Kết quả như thế này không có tiền lệ, ta quả thật không cách nào giải quyết. Chẳng qua, Zeller ở cắn nuốt Grazia lúc từng hoảng hốt qua một quãng thời gian. Nàng lúc đó giải thích là ở trong ký ức của đối phương tìm tới một chút thú vị đồ vật, cho nên mới đi tìm không ít công phu, mà Zeller một đời so bất luận người nào đều muốn phức tạp. Ta đoán Lorang muốn tiếp thu này bộ phận ký ức, tiêu phí thời gian e sợ càng thêm dài lâu. Chẳng qua chỉ cần hắn còn sống, nên sẽ tự nhiên tỉnh lại. Dạ Oanh không cách nào phán đoán những nội dung này là có hay không thực. Có thể tin, nàng chỉ có thể phán đoán đối phương không có đang nói dối, chí ít những suy đoán này, đối với thuần khiết giả mà nói là phát từ đáy lòng nghĩ cách. Nhưng nàng cũng biết, tình huống một chút đều không lạc quan. Hơn 200 năm là giáo hội hiệu lực ký ức, cùng bệ hạ 20 năm vương tử cuộc đời. Tới cùng cái nào sẽ biến thành chủ đạo? Lorang có thể hay không liền như vậy lạc lối ở phức tạp trong ký ức, vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại? Lùi một bước nói, nếu hắn thật sự tiếp nhận rồi Zeller toàn bộ ký ức, sau đó thức tỉnh lại, như vậy hắn vẫn là cái kia Lorang, Wimbledon, Grey Castle tứ vương tử, cùng với nàng ước mơ người sao? Phân Dũng suy nghĩ để Dạ Oanh cơ hồ không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Nàng giờ khắc này cũng rõ ràng Wendy vì sao phải để Agatha cùng chính mình cùng tới trước. Nguyên nhân, nói chuyện giáo hội đi. Agatha trầm ngâm một lát sau nói, người đối với giáo hội tiền thân liên hiệp hội biết bao nhiêu? Zeller hiểu rõ, ta cơ bản đều biết. Isabella rất phối hợp trả lời. Các người còn đang hoài nghi những kia nội dung trong thơ sao? Từ khi Zeller tiếp nhận giáo hoàng vị sau, trải qua khu bí cơ quan tán thành thuần khiết giả cũng có thể tiến vào tàng thư quán. Xem 400 năm trước vậy đoạn bị che giấu lịch sử, mà trong thư liên quan với nữ phù thủy đế quốc cùng ma quỷ ghi chép, đều là thật sự. Nếu như chỉ là trong thư này điểm tin tức, đối với chúng ta mà nói cũng không có giá trị gì. Agatha khẽ cười cười, nữ phù thủy đế quốc theo các ngươi là lịch sử, mà ở trong mắt ta, nhưng là sinh hoạt một phần. Ta là liên hiệp hội nữ phù thủy. Lần này tới phiên Isabella kinh ngạc, ngươi, nói cái gì? Ta đến từ với hơn 400 năm trước Tazira Thánh Thành. Tận mắt nhìn Thánh Thành diệt, ma quỷ cũng không là cái gì hiếm có ngoạn ý. Chúng nó tiếp tục chiếm cứ ánh dạng đông lĩnh phần lớn thổ địa. Ở Grey Castle phía tây mê tàng xâm lâm cùng xích thủy hà phần cuối thì có ma quỷ nơi đóng quân. Lorang đã theo chân chúng nó giao thủ, thuần khiết giả lăng tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Cùng ma quỷ khai chiến là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta đều biết, thần ý cuộc chiến sắp đến. Nếu như không phải giáo hội từng bước ép sát, Lorang cũng sẽ không lựa chọn vào loại thời điểm này lấy một hồi quyết chiến tới giải trừ hậu hoạn. Agatha dừng một chút, ta muốn biết chính là, liên hiệp hội rốt cuộc là làm sao biến thành giáo hội? Cái này, qua một lúc lâu con, Isabella mới phục hồi tinh thần lại. Sách sử bên trong nhắc qua, tại Aji quá trình chạy trốn, liên hiệp hội bùng nổ một hồi nội chiến, địa điểm vào chỗ với tuyệt cảnh sơn mạch Tây Bắc Trách. Khởi nguyên không có nói tỉ mỉ, chỉ biết là liên hiệp hội từ nay phân liệt thành hai phái. Một phái lấy Tazira nữ phù thủy làm chủ, tiến vào dãy núi mê cung di tích bên trong, một phái nhưng là trụy tinh thành nữ phù thủy. Các nàng kế thừa Acarius đại nhân ý chí tiếp tục bắc thượng, ở Ekmes cao nguyên dưới định cư lại, trở thành hiện tại giáo hội, lưu vong trên đường nội chiến. Agatha cau mày nói, chuyện này quả thật là tự sát cử chỉ. Sách sử sáng tác giả cũng là cho là như vậy. Liên hiệp hội ở trong nội chiến tổn thất nặng nề. Không chỉ mất đi hai vị siêu phàm bên trên, còn cùng người phàm tạo thành di chuyển đội hoàn toàn tách rời. Chờ đến Bắc Thượng một phái tới mục đích lúc, những kia người phàm nhóm đã chạy tứ tán đến gần hết. Isabella than thở, cho tới sau khi tín ngưỡng cuộc chiến, chẳng qua là vì bắt giết những kia không thuộc về Trụy Tinh Thành, không phải chiến đấu nữ phù thủy. Chỉ có như ấy, giáo hội mới có thể đem quá khứ lịch sử triệt để mai táng. Mai táng quá khứ chính là vì thuận lợi, tùy ý săn bắt nữ phù thủy, lấy chế tạo không có thần trí thần phạt quân. Dạ Oanh lạnh lùng nói, các ngươi đều điên rồi. Nếu như không phải trận này nội chiến, tứ đại vương quốc từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không rời khỏi liên hiệp hội khống chế. Thần phạt quân số lượng cũng hơn xa ngần ấy. Isabella bình tĩnh mà nói, đương nhiên, hiện tại Lorang, Wimbledon đã có biện pháp tốt hơn. Ekmes Thánh Thành tự nhiên cũng không có cần phải tồn tại. Ngươi lại là đối với giáo hội không? Cái gì lưu luyến tình a? Dạ Oanh châm chọc nói, chỉ cần có thể đánh bại ma quỷ, ta cũng không thèm để ý ai tới trưởng quản đại lục. Cái này cũng là liên hiệp hội ước nguyện ban đầu. Nàng nhắm mắt, tuy nói Zeller vô cùng điên cuồng, nhưng đang đối kháng với ma quỷ trên điểm này, niềm tin của nàng so đại đa số người đều muốn kiên định. Cái này cũng là ta chọn giúp nàng một lần nguyên nhân. Nghe nói như thế, Dạ Oanh không nhịn được rút ra dao găm, giết nàng liền có thể làm cho Lorang tỉnh lại, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Agatha nhẹ giọng nói, qua một hồi lâu, nàng mới hận hận thu chủy thủ về trong vỏ. Đúng rồi, còn có một việc ta đến nói cho các ngươi. Ngay ở hai người chuẩn bị rời đi thời gian, Isabella bỗng nhiên mở miệng nói, Zeller tuy cho phép thuần khiết giả đi vào thánh điện xem thêm tàng thư quán bên trong bộ sách, nhưng tầng cao thần cầu khẩn buồng là cấm chỉ bất luận người nào đi trước. Liền ngay cả tới gần cũng không được. Nàng chỉ cùng một mình ta đã nói, đứng ở nơi đó, nàng có khả năng trực diện thần linh. Đi ra, cầm tù buồng. Dạ Oanh dùng sức đập phá dưới vách tường. Chết tiệt, kết quả chúng ta vẫn không thể nào tìm tới tỉnh lại bệ hạ phương pháp. Có thể làm cũng đã làm, chúng ta cũng chỉ có tiếp tục chờ xuống. Agatha an ủi, bất kể nói thế nào, trước hướng về mọi người báo cáo chúng ta đạt được tin tức đi. Nàng sẽ vì này trả giá thật lớn, ta bảo chứng, chỉ cần không giết chết nàng là được. Nàng đối với chúng ta còn có rất có tác dụng. Bất kể là đối phó Thánh Thành, vẫn là thăm dò thần thạch bí mật. Rất nhanh, nữ phù thủy nhóm tụ tập đến ngoài phòng ngủ, bắt đầu lắng nghe Agatha thuật lại có quan hệ thuần khiết giả tình báo. Mà Dạ Oanh tâm tư từ lâu không ở nơi này, nàng lặng lẽ lùi tới góc, triển khai sương mù, lọt vào Lorang phòng ngủ, yên tĩnh trong phòng ngoài nàng ra, chỉ còn dư lại Anna một người. Dạ Oanh chậm rãi đi đến bên giường, nhìn thấy Anna chính nâng Lorang tay phải, nhẹ giọng nói gì đó. Nàng chỉ có ngừng thở, mới có thể nghe được đối phương gần như thì thầm giống như nỉ non. Còn nhớ ta đối với ngươi đã nói sao? Nếu là ngươi chết rồi, ta sẽ dẫn nguyện ý đi theo ngươi người đi trước Trầm Thụy Đảo, cùng giáo hội chiến đấu tới cùng. Có thể ngươi còn sống, chỉ là ở ngủ say mà thôi. Cho nên ta hội vẫn chờ đợi, bất kể là một ngày vẫn là một năm, coi như là một đời, chỉ cần ngươi còn có hô hấp, ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi. Yên tâm ngủ yên đi, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi. Dạ Oanh cảm thấy tâm mạnh lắm rụt lên, loại kia đau thấu tim gan cảm giác thậm chí so với thân thể bị thương còn khó hơn lấy chịu đựng. Nhiều lắm, nàng không cách nào ức chế cúi người. chăm chú che lồng ngực, một luồng ấm áp dòng nước ấm mơ hồ hai mắt của nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.